Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Việc này Trần Minh cùng Ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ thương lượng một chút. Sau đó liền chuẩn bị làm cha mẹ thân lại đây. Hắn không có nói cho Tào Mỹ Linh. Thứ nhất Tào Mỹ Linh đi công tác bên ngoài, thứ hai hai người còn ở Dung Minh Kỳ, tam tắc hắn đáy lòng rõ ràng, lấy Tào Mỹ Linh tính cách khẳng định sẽ không làm hắn cha mẹ thân lại đây, quét tước Minh ca kia. Gian phòng ở thời điểm, nhìn vật nhớ người, nghĩ đến chính mình hiện giờ gặp được này đó phá sự. Cùng với Minh ca ngày đó mở ra siêu xe phong cảnh vô hạn bộ dáng. Đáy lòng thật ni ma không phải cái tư vị. Buổi tối thời điểm Minh ca thu được Trần Minh tin tức, hắn hỏi nàng: ngươi gần nhất có khỏe không? Minh ca quả thực không thể hiểu được, người này như thế nào không đem nàng kéo sổ đen a? Nàng nhưng nhớ rõ Trần Minh mỗi lần nhìn đến nàng cái loại này ác độc ánh mắt đâu. Minh ca không có hồi phục, cách một hồi Trần Minh lại phát: sự tình lần trước vẫn luôn không có cùng ngươi nói xin lỗi. Minh ca, hôm nay ta thực trịnh trọng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, người này nên sẽ không cảm thấy nàng. Hiện giờ ba thượng thủ tịch quan đại nhân sợ bị làm khó dễ, cho nên mới thấp hèn cùng nàng xin lỗi đi. Minh ca đưa điện thoại di động ném vào đầu giường, lại bắt đầu lộng chính mình cổ phiếu. Lý Tư giống như lại không ở trên lầu. Bất quá hắn cho nàng giới thiệu cái khách hàng, cuối tuần bồi luyện tam giờ, cơ bản đỉnh nàng một tháng tiền lương, này tiền tới quả thực không cần quá nhanh. Ngày hôm sau thanh tỉnh Minh ta vừa thấy di động, phát giác Trần Minh tin tức cơ hồ spam, không chỉ có cùng nàng mổ tâm mổ bụng tự bạch xin lỗi, nói chính mình ngay lúc đó tâm cảnh, nói Tào Mỹ Linh vẫn luôn ở trước mặt hắn nói Minh ta nói bậy. Cho nên hắn mới có thể vào trước là chủ đối nàng có định ý. Hắn còn các loại hồi ức năm đó bọn họ vào đại học thời điểm, ở thư viện vượt qua nhật tử, cùng với cùng đi đương gia giáo thời gian. Cuối cùng hắn dò hỏi Minh ca có hay không thời gian cuối tuần cùng nhau ăn một bữa cơm. Minh ca đem này tin tức phía trước phía sau nhìn một lần. Thật sự không thể tin được đời trước cùng Tào Mỹ Linh ân ân ái ái Trần Minh hiện giờ vừa mới kết hôn liền cõng Tào Mỹ Linh liêu muội, liêu vẫn là hai vợ chồng thù địch. Minh ca không có hồi phục, trực tiếp đem này đó tin tức chụp lại màn hình chia cho Tào Mỹ Linh. Nàng buổi sáng có ước, di động tiết trí tĩnh âm, sau đó bồi cái gọi là khách hàng luyện 3 cái giờ. Không thể không nói, này khách hàng nhìn như thân cường thể tráng tứ chi phát đạt, nhưng so với Lý Tư Nại đánh lại kém thật nhiều. Bất quá những người này tựa hồ đều có chịu ngược thể chất giống nhau, bị Minh ca các loại quăng ngã đập đánh, thẳng đến trên mặt đất bò không đứng dậy, còn kêu hào sảng. Minh ca đã là thủ hạ lưu tình trạng thái. Rốt cuộc khách hàng là thượng đế, nàng thật không nghĩ đem thượng đế quăng ngã thành tàn phế. Cho nên như thế nào cùng những người này bồi luyện, làm những người này đã có thể tận hứng, lại không đến mức cùng mặt khác bồi luyện giống nhau làm khách hàng cảm thấy không thú vị mới là một môn học vấn a. Minh ca đối này nghiên cứu hảo một đoạn thời gian đâu, thậm chí còn nại hạ tâm tới nghe một phen thủ tịch quan đại nhân rong dài. Quả nhiên hiệu quả vẫn là không tồi, lái xe thời điểm thuận tay đưa điện thoại di động lấy ra tới nhìn nhìn. Vô số chưa tiếp, vô số tin nhắn, WeChat thượng càng là có Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh vô số tin tức, đưa điện thoại di động ném ở một bên, lái xe trở về nhà. Minh ca chính mình đánh sữa đậu nành, lại chưng cơm, xào cái thịt bò phiến bầu, quấy cay ngó sen phiến đồ ăn. Minh ca Mỹ tư tư ăn xong, lúc này mới một bên ở trong phòng đi lại tản bộ, một bên mở ra di động, Tào Mỹ Linh cấp Minh Ca phát tin tức cơ bản là nổi trận lôi đình, khó thở dậm chân bộ dáng, một bên mắng Minh Ca không biết xấu hổ thông đồng Trần Minh phá hư các nàng tiểu phu thê cảm tình, một bên còn mắng Minh Ca có tiền có thế liền ghê gớm, có thể tùy ý cắm vào người khác hôn nhân sao. Nàng tin tức một cái tiếp một cái, không có nói Trần Minh có vấn đề, ngược lại những câu đều là ở chỉ Minh Ca ỷ thế hiếp người, không mặt mũi chứng không dáng người, có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm phá hư người khác hôn nhân. Muốn mặt không cần, Minh Ca đối Tào Mỹ Linh chỉ số thông minh điểm cái ích ma chứng, những cái đó chụp hình thượng đều là nàng chính mình nam nhân ở liêu tao. Tào Mỹ Linh mắt mù a thế nhưng giác nàng thông đồng Trần Minh, như vậy cái ngoạn ý nhi cho không cho. Nàng nàng đều chướng mắt, Minh Ca không cần tưởng cũng biết. Khẳng định là Trần Minh lại ở Tào Mỹ Linh nơi nào các loại thề thốt cam đoan bảo đảm cộng thêm đáng thương hề hề cầu xin, cùng lòng đầy căm phẫn lên án. Trần Minh cũng cấp Minh Ca phát tới tin tức. Hắn tỏ vẻ chính mình chỉ là chân thành hướng nàng xin lỗi. Rốt cuộc hai người về sau còn ở một cái bộ môn công tác. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tốt nhất không cần có cái gì hiểu lầm. Trong lời nói đã không có nửa điểm ái muội lời nói. Khẳng định là Tào Mỹ Linh trước gọi điện thoại đi Trần Minh nơi nào làm ầm ĩ. Trần Minh cắn ngược lại một cái nói Minh Ca lấy thế áp người trước thông đồng hắn. Hắn bất đắc dĩ nghĩ trước thấp thấp đầu lấy cầu về sau không cần bị làm khó dễ linh tinh nói cho. Nên này đối tiểu phu thê hiện tại lại đem chiến hỏa toàn bộ lan tràn ở Minh Ca trên người. Thật đúng là ni ma đủ vô sỉ đủ ra mặt dày, di động tại hạ một khắc lại vang lên là Tào Mỹ Linh điện. Báo. Minh Ca ngột một tiếp khởi, điện thoại kia đầu Tào Mỹ Linh lập tức nước miếng văng khắp nơi bùm bùm chửi rủa Minh Ca đây là thiếu nam nhân thiếu đến chết, hạ tiện tới rồi cực điểm mới có thể cậy người khác góc tường. Không trương tiểu tam mặt, lại một hai phải làm tiểu tam sự, sẽ không sợ bị sét đánh bla bla. Minh Ca đem điện thoại ném ở trên sofa. Chờ bên kia Tào Mỹ Linh Tiêu Thanh lúc này mới nói. Tào Mỹ Linh, người tốt nhất đem chính ngươi nam nhân xem trọng. Nghèo lùn lùn một cái ngươi cho rằng nữ nhân khác cùng ngươi giống nhau sao? Như vậy ghê tởm nam nhân cũng sẽ lấy đảm đương bảo. Ngươi cũng không nhìn một cái chính ngươi nam nhân kia hùng dạng. Còn nghĩ người khác sẽ câu dẫn hắn. Thật là buồn cười. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi hắn là cái thứ gì, ngươi lại trái lại cắn một ngụm. Hai người các ngươi thật đúng là kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu a. Kiến nghị ngươi đem hắn buộc hảo một chút, miễn cho làm người chê cười ngươi ngốc tử giống nhau bị lừa xoay quanh. Minh Ca nói xong bang treo di động, kia xương Tào Mỹ Linh không thuận theo không cào tiếp tục cuồng đánh, vang lên vài lần sau. Minh Ca không kiên nhẫn tiếp khởi, điện thoại kia đầu Tào Mỹ Linh lập tức kêu. Tiền Minh Ca ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng nghĩ ly gián chúng ta. Liền tính ta cùng Trần Minh có cái gì mâu thuẫn, cũng không tới phiên ngươi tới nhạt của hời. Tưởng ly gián chúng ta phu thê, nằm mơ đi thôi ngươi. Mỹ Linh, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Minh Ca lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Trực tiếp đem Tào Mỹ Linh dãy số bỏ vào sổ đen. Tào Mỹ Linh nhưng thật ra không lại tiếp tục đăng nói chuyện thiên phần mềm thượng cấp Minh Ca gửi tin tức. Bởi vì chuyện này Minh Ca cảm xúc đã chịu rất nhỏ ảnh hưởng. Nàng dứt khoát ra cửa cho chính mình quần áo thêm vào chút. Bởi vì phục vụ đối tượng đều là này đó cao lớn thượng đám người, cho nên Minh Ca đồ thể dục cũng đều là một ít điệu thấp hàng xa xỉ, người dựa y trang mã dựa an. Không cho chính mình điểm phối trí không được nha, dư lại tiền Minh Ca một lần nữa đầu tới rồi cổ. Phiếu thị trường, tới tiền mau, một cái là trung giải thưởng lớn, một cái chính là cổ phiếu. So với trúng thưởng loại này hư vô mờ mịt sự tình, Minh ta càng vui đi cổ phiếu thị trường tìm kiếm ngoài ý muốn kinh hỉ. Thứ hai đi làm. Trần Minh cùng không có việc gì người giống nhau cùng đại gia giống nhau đều trêu ghẹo Minh ca. Cùng Minh ca chào hỏi, người nam nhân này ra mặt thật ni ma hậu, Minh ta ở giữa trưa Trần Minh cười hì. Hì hỏi nàng muốn hay không cùng đi thực đường thời điểm. Minh ca sụ mặt lớn tiếng nói, Trần Minh, Tào Mỹ Linh cuối tuần thời điểm gọi điện thoại cho ta. Nói ta quấy rối câu dẫn ngươi. Hết chương.